Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 534, một trận sinh tử kinh tâm động phách 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó, Tô Kiệt khuôn mặt tuấn tú kéo căng, khẽ cắn môi, trên người hồng quang đại thịnh giống mở ra bí thuật gì khúc đàn nhi, chợt thấy ngực một buồn bực ít hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, lại cũng chú ý không được chính mình hạ xuống tốc độ, đem tinh thần đều tập trung ở Tô Kiệt trên người, trong đầu tỏa ra một cái ý niệm trong đầu. Để hắn chết, chỉ là, nàng ý niệm này vừa sinh, Tô Kiệt sắc mặt đại biến, đột nhiên máu tươi tuôn ra, hai đầu gối một khúc cứng rắn quỳ gối rực long bên trên, liên tiếp rực long, bỏ lỡ cân bằng một dạng nhanh chóng rơi xuống dưới. Nhưng nửa đường, bởi vì tiếng tiêu im bặt mà dừng, rực long lập tức lại khôi phục năng lực phi hành, cầu sinh bản năng làm nó một lần nữa bay lên. Đồng thời, cũng hiểm hiểm mà làm Tô Kiệt thoát chết. Mà gần như đồng thời khúc đàn nhi rơi xuống thân thể. Bị ngân tác quấn lên eo, hướng Mặc Liên Thành bên người kéo một cái. Cả người, rơi vào trong ngực hắn, quen thuộc ôm ấp trong chớp nhoáng này, khúc đàn nhi cảm thấy vô cùng an tâm. Cuối cùng, trở về. Đàn nhi, người không có việc gì, đúng hay không? Hắn vội vàng, nhẹ lau lấy nàng bên môi vết máu. Ta không sao, chỉ là rất nhớ ngươi. Nàng nghẹn ngào, nói không ra lời. Bản vương cũng rất nhớ, cuối cùng ghé vào trong ngực hắn. Chịu bị thương, liền có thể lại một lần nữa trở lại bên cạnh hắn, nàng cảm thấy rất đáng giá. Chỉ là an tâm sau khi xuống tới, toàn thân cảm thấy rất đau nhức, nhất là đầu, nhói nhói. Hôn mê đi qua, đàn nhi, Mặc Liên Thành giật mình, tay áo dài khẽ quấn, đưa nàng chăm chú mà cuốn tại trước ngực. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt cau lại mà hướng phía trước quét qua, khống chế rực long, lại quay đầu nhanh chóng hướng dưới mặt đất hạ xuống, tầng trời thấp phi hành. Khống chế lấy rực long, hiểm hiểm mà vượt qua cao vót đại thụ che trời, nguyên thủy tùng lâm. Bởi vì phía tây bầu trời, xuất hiện rất nhiều bất quy tắc chấm đen nhỏ. Từ xa truyền đến sát khí, đã để Mặc Liên Thành trực giác nguy hiểm. Nếu như hắn không có nhìn sai, cái kia rực long trên người ngồi thị vệ quần áo giống như Tô Kiệt. Hẳn là Tô gia tới tiếp ứng người đến, Mặc Bạch Y tiểu tử kia, đem người cho ta lưu lại. Trên bầu trời, một đạo hùng hậu kiêm uy nghiêm mười phần tiếng quát xuất hiện. Vang dội âm thanh, dùng tới huyền khí cực kỳ lực xuyên thấu. Mặc Liên Thành chỉ cảm thấy lỗ tai một tiếng, vù vù, minh, hai tay nhưng cố chấp che chở khúc đàn nhi, không tiếp tục để nàng tổn thương càng thêm tổn thương. Hắn có thể chịu được mà vật cưỡi rực long hai mắt hoảng sợ nhưng ngẩng đầu một tiếng đau đớn mà rên lên. Sau một khắc nó một đầu hướng mặt đất cắm xuống. May mắn, Mặc Liên Thành vừa mới đã để rực long bay rất thấp, tại rực long bị thương, rớt xuống đất lúc, hắn kịp thời ôm khúc đàn nhi lăng không nhảy ra, ngân tác đồng thời ra tay, chuẩn xác mà quấn lên một gốc cao mấy trượng đại thụ nha, cuối cùng, hắn ôm một người, lại như cũ không gặp một tia vẻ mặt chật vật mà rơi vào thụ nha lên. Mà rực long, thân thể khổng lồ rơi xuống trong núi. Ầm ầm, một tiếng, bụi đất tung bay. Không bao lâu trước hết đến người đến, cũng là vừa mới cái kia hét một tiếng, là một cái trường bào màu xanh trung niên nam nhân, ngực trái vạt áo là một cái đại điểu đồ đằng, chính là Thiên Xích Thành Tô gia ký hiệu, hắn hai mắt sắc bén, nhìn chăm chú về phía lớn khỏa bên trên hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Kiệt cũng hạ xuống, nhìn một cái, thì sắc bỗng hiện. Phụ thân đại nhân, ngươi làm được rất tốt. Tô Thanh Hải gật gật đầu, nói thì nói như thế, ánh mắt lại không nhìn về phía Tô Kiệt, lướt qua Mặc Liên Thành mặt hơi hơi ngừng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc tuổi tác không đúng. Nhưng ánh mắt rất nhanh đảo qua hắn ôm khúc đàn nhi, lại nghiêm túc hỏi Mặc Liên Thành. Ngươi là ai, đến từ chỗ nào, cách trương,